Thank you.

sẽ là người đàn ông mà anh phải hối hận khi rời xa em. Em đã dành tất cả đến anh, thế nhưng người chỉ chờ em lại dối trá, kết thúc ngỡ ngàng. Dẫu còn nặng tình cảm với anh nhưng em chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc đã vương tâm bao lần. Thì thôi, mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Helicopters roar. One day I touch your soul.

Nhớ về vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối nhưng đang gần trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến anh. Mình hy sinh. một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong gì. Em biết khi tình đến trong mùa tình mong manh dễ đâu vội vàng, nhưng lỡ yêu người với duyên bè bằng tình yêu anh xin không dối ra. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó ngọt ngào, hỡi em người yêu dấu ơi, rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ. Tình yêu anh lầm lỡ, đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình một hay anh đã mất em rồi. Bao nhiêu vương đau sao chưa nghe đắng môi. Bờ môi, ta một cuộc tình mãi em như cánh chim trời.